Nhân sinh hung hãn, chương 117, đây là một cái kẻ khó ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, không khí rất tốt, chính là khí này ôn dần dần hơi nóng. Mạng lưới đề tài gần nhất rất nóng. UC khiếp sợ bổ, không cam lòng yếu thế. Khiếp sợ, hiệp hội sa sút nguyên nhân dĩ nhiên cùng hắn có quan hệ. Dân trên mạng bình luận. Tiểu biên tiêu đề đảng. Thật rời ả, được rồi. Ta chỉ muốn nhìn tin tức. Không muốn xem bình luận A, tiểu biên đi chết. 1000 chữ thao thao bất tuyệt. Người viết cho ai thấy thế nào? Blog làm nóng lục soát. Tiếng mắng một mảnh. Không nghĩ tới này hiệp hội dĩ nhiên sẽ là như thế này. Tiền đều dùng đang hưởng thụ lên. Người này trâu bò. Cũng không sợ bị hiệp hội khai trừ A, trên topic ngươi minh bạch cái gì. Lâm đại sư đó là không thiếu tiền chủ. Gia nhập hiệp hội, đó là cho hiệp hội mặt mũi. Cười ha ha chết ta rồi. Nghiêng xà đơn có những khác diệu dụng. Hoàn cảnh như vậy, ta chỉ muốn hỏi, có thể nuôi dưỡng được hạng người gì mới? Những này lãnh đạo thực sự là biết hưởng thụ. Ở làm như vậy trong phòng làm việc khẳng định rất thoải mái đi. Một cái Hàn Lục đè hiệp hội không ai dám nói chuyện cũng không phải không có nguyên nhân. Lâm Phàm đem xe mở ra hiệp hội cửa. Nhìn blog, fan quan tâm nhân số có chút tốc độ tăng. Phía dưới vẫn khen ngợi. Bất quá có một cái bình luận đúng là để Lâm Phàm nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới Đao Thu chém cá dĩ nhiên nói ra lời nói như vậy. Đao Thu chém cá, thần côn, chuyện này lão tử tán thưởng ngươi. Bất quá chỉ đến thế mà thôi. Xuống xe, hướng về hiệp hội đi đến. Tiểu tử, ngươi rất tốt. Bảo vệ cửa Ngưu đại gia hướng về Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên tán dương. Lâm Phàm cười nói, đủ khả năng mà thôi. Ngưu đại gia tinh thần 10 phần. Đây cũng không phải là đủ khả năng có thể làm được. Này có thể phải muốn dũng khí a, đại gia quá khen. Liền không tán gẫu, bọn học sinh còn chờ ta đây. Lâm Phàm cười nói đảo. Này trong hiệp hội hận người của mình khẳng định không ít. Bất quá thì có thể làm gì? Hắn liền thích nhìn đối phương hận chính mình lại không thể đem mình tại sao dạng vẻ mặt. Trên đường, Lâm lão sư, chào buổi sáng a. Lâm Phàm gật đầu, chào buổi sáng. Trong hiệp hội, Lâm Phàm xem như là nổi danh. Không ai không biết trong hiệp hội có một ngưu nhân. Đem chọn cái hiệp hội đều hãm hại tiến vào. Quách hội phó càng là vội vàng sứt đầu mẻ chán. Tối hôm qua trong hiệp hội tình huống, có mấy người đúng là biết đến. Quách hội phó ở trong phòng làm việc đem Vương Vân Kiệt mắng máu chó thêm đầu. Đồng thời còn đem trong phòng làm việc một vài thứ bị đập phá. Thậm chí ngay cả tàn liên hiệp hội phó hội trưởng đều tới. Hơn nữa lúc tới khí thế hùng hổ. Cũng không giống như là bình thường như vậy hòa thuận a, đi ngang qua một ít hiệp hội thành viên. Quay về Lâm Phàm chỉ trỏ trỏ. Tránh né Lâm Phàm, phảng phất cùng Lâm Phàm chạm mặt sẽ có vận xui tại người giống như vậy. Đối với cái này những người này, Lâm Phàm cũng không muốn để ý tới. Chuyện lần này nhất định là đắc tội rồi không ít người. Phòng luyện tập, Lâm lão sư, Lâm Phàm sau khi đi vào, Lưu Minh Minh bọn họ vây tụ lại đây. Sự tình ngày hôm qua bọn họ đã biết rồi. Đối với Lâm lão sư, bọn họ thật sự hết sức cảm kích, hết sức cảm tạ. Lâm Phàm cười vỗ tay. Được rồi, tiếp tục luyện tập, thời gian này cũng sắp rồi. Các người nếu như không có luyện tốt, sau khi lên đài xảy ra vấn đề, nhưng là mất thể diện a, Trương Đào bảo đảm nói. Lâm lão sư ngươi yên tâm, chúng ta nhất định cố gắng nỗ lực, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi mất mặt. Lâm Phàm vỗ Trương Đào vai vai. Được rồi, cố gắng nỗ lực, không nói những này, đem ngày hôm qua luyện tập động tác đi một lần. Để ta xem một chút có hay không tật xấu. Được rồi, Trương Đào bọn họ lập tức đứng thành hai hàng. Bên trái 3, bên phải 3, đây là tốt nhất chỗ đứng. Lâm Phàm nhẹ vỗ tay Trường. Bắt đầu, uống. Trường Đào bọn họ bước chân chuyển động. Bàn tay đong đưa. Tuy rằng thiếu hụt một cái cánh tay. Nhưng không tí ti ảnh hưởng vẻ đẹp. Ân, rất tốt. Bất quá còn có một chút địa phương có vấn đề. Trường Đào cánh tay của ngươi không muốn nhấc cao như vậy. Lưu Minh Minh bước chân của ngươi đừng vượt lớn như vậy. Vàng Nhã Thắng ngươi phải chú ý tiết tấu. Đừng nóng vội, đừng đoạt, muốn đồng ý. Lâm Phàm ánh mắt vẫn phải có. Những khác không dám nói. Thế nhưng này bát quái trưởng vẫn đúng là không ai so với. Phát hiện vật phẩm lụm. Hắn quen thuộc, biết rồi. Lâm lão sư, một thẳng tới giữa trưa. Đoàn người luyện tập hết sức chăm chỉ. Hiện trường bầu không khí cũng rất tuyệt. Ngay ở Lâm Phàm chuẩn bị với bọn hắn cùng đi lúc ăn cơm. Giang Phi đến rồi. Lâm Phàm đem chính mình thẻ ăn cơm cho bọn hắn. Để cho bọn họ đi trước căng tin ăn cơm. Giang Phi vẻ mặt có chút không dễ chịu. Lâm lão sư, Quách hội phó bọn họ gọi ngươi đi phòng họp. Há, còn có ai? Lâm Phàm hỏi. Mấy cái khác chuyên nghiệp chủ ủy. Giang Phi nói rằng, bất quá ta xem chuyện này không có đơn giản như vậy. Đúng là có loại hưng sư vấn tội ý tứ. Vậy đi thôi. Lâm Phàm cười nói. Tin tức bên ngoài vẫn còn ở bay đầy trời. Hiệp hội tạm thời vẫn không có ra mặt giải thích. Chỉ sợ cũng là đang nhớ biện pháp tốt nhất. Giang Phi do dự một chút. Lâm lão sư. Đợi lát nữa lùi một bước quên đi. Quách hội phó hiện tại hết sức phiền. Tâm tình khẳng định rất nguy. Lời khẳng định hết sức hướng về. Lâm Phàm nhìn Giang Phi cười nói. Người thấy ta giống là lui bước người sao? Được rồi. Không có chuyện gì. Sẽ đi thăm nhìn. Giang Phi bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng cùng Lâm lão sư tiếp xúc không có mấy ngày. Nhưng liền chuyện này hắn đã nhìn ra rồi. Lâm lão sư không phải là cái kia loại sẽ lui bước người. Nếu như Quách hội phó nổi giận lên, Lâm lão sư khẳng định cũng sẽ không cho mặt mũi. Một ít hiệp hội thành viên chuẩn bị đi căng tin dùng cơm. Khi thấy Lâm lão sư cùng Giang Phi đồng thời hướng về phòng họp đi đến thời điểm, cũng đều dừng bước. Ta vừa nhìn thấy Quách hội phó cùng mấy vị khác chủ ủy một mặt không vui đi phòng họp. Xem ra đây là muốn tìm Lâm lão sư nói chuyện. Ai, hôm nay các ngươi chỉ sợ là không thấy Vương Vân Kiệt đi làm thời gian sắc mặt a âm trầm đáng sợ. Quái dọa người, nghe nói tổng bộ điện thoại tới. Đem Quách hội phó mắng ngừng lại. Mọi người nghị luận sôi nổi. Nhưng là bọn hắn không dám đụng vào này mốc đầu. Đặc biệt là Quách hội phó vẫn còn ở giận trên đầu. Nếu như không cẩn thận đụng lên đi, còn có thể bị mắng chết đây. Bên trong phòng họp, tiểu tử này hơi quá đáng. Hắn liền không biết chuyện này sẽ đối với hiệp hội tạo thành ảnh hưởng gì sao. Chuyện này đã phát sinh, chỉ có thể mau chóng giải quyết. Cũng không thể để truyền thông còn như vậy mù loạn đưa tin xuống. Tổng bộ là nghĩ như thế nào? Làm sao sẽ chiêu người này đi vào? Quách hội phó ngồi ở chỗ đó. Một mặt không thích, chuyện này có thể trách hắn sao? Vương Vân Kiệt sự tình liên lụy đến hiện tại mức này. Còn có thể nói cái gì? Tổng bộ đặc biệt khai ra cái tên này. Thực sự là một người chuyên gây họa. Nếu như không phải hắn, làm sao có khả năng sẽ biến thành như vậy? Tổng bộ điện thoại lại đây. Trực tiếp phun hắn máu chó thêm đầu. Đồng thời đem Thượng Hải Hiệp hội liệt vào trọng điểm quan sát đối tượng. Nếu như tình huống không đúng, bất cứ lúc nào cũng sẽ rút lui hết hắn phó hội trưởng chức trách. Hơn nữa tổng bộ xử phạt văn kiện còn không có hạ xuống. Chỉ sợ là ở chờ động tác của bọn họ. Thùng thùng. Tiếng gõ cửa, bên trong phòng họp mọi người liếc mắt nhìn nhau. Quách hội phó không vui nói. Đi vào, Lâm Phàm đẩy cửa đi vào. Giang Phi cấp bậc không đủ, không tham gia được. Bên trong ngồi 6 người. Vương Vân Kiệt thình lình ngay ở bên trong. Ở Lâm Phàm lúc tiến vào, Vương Vân Kiệt ánh mắt kia vẫn khóa chặt ở Lâm Phàm trên người. Quách Hội Phó nhìn Lâm Phàm, trong lòng tuy rằng không thích, nhưng còn mở miệng nói. Ngồi xuống đi, Lâm Phàm cười nói. Quách Hội Phó có chuyện gì còn là nói đi. Này giữa trưa, học trò ta vẫn chờ ta ăn cơm đây. Thời khắc này, bên trong phòng họp một mảnh an tĩnh. Kẻ khó ăn, đây là một cái kẻ khó ăn. Cách chương.